Chương 4834, Tiểu Bạch Mau ra đây ăn cướp. 1. Yên tĩnh. Trong tràng rất yên tĩnh. Tất cả đại yêu đều đang nhìn Nhị Nha và Thái Cổ Đế Nhạc. Ở trong mắt Nhị Nha, tất cả đại yêu đều thấy được một vật, cái kia chính là sát ý. Sát ý lạnh lẽo. Tiểu cô nương này, trong mắt có sát ý. Cho các đại yêu khiếp sợ vô hình, mà Thái Cổ Đế Nhạc kia, trong mắt đã không còn lệ khí và hung quang. Thời điểm này cậy mạnh ở trước mặt Nhị Nha, kết quả của nó tuyệt đối sẽ rất thảm. Ở trong yêu tộc, kẻ yếu tuyệt đối không thể khiêu khích cường giả, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu. Nhị Nha lạnh lùng nhìn Thái Cổ Đế Nhạc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Chứng kiến ánh mắt của Nhị Nha, trong lòng Thái Cổ Đế Nhạc rung lên, không dám có chút do dự nào, vội vàng gật đầu. Huấn luyện, cố gắng huấn luyện. Nhị Nha quay người đi tới trên phi thăng đài, lũ yêu không dám nói lời nào. Nhị Nha nhìn thoáng qua các đại yêu. Các ngươi nhìn thấy không? Trung niên mới vừa rồi đại chiến với Dương ca ca kia, ta hỏi các ngươi, trong các ngươi, ai có thể đánh thắng được hắn? Dù sao để cho ta đánh, ta khẳng định không đánh lại. Cường giả ngũ giới, tuy thực lực của Nhị Nha vô cùng cường đại, nhưng thực lực của nàng so với cường giả ngũ giới chân chính, thì vẫn còn có chút chênh lệch. Đương nhiên nàng có thể chiến một trận. Bất quá phần thắng rất nhỏ, cho dù là Dương Diệp, cũng phải ở sau khi kích hoạt huyết mạch mới chém giết được. Hơn nữa Dương Diệp còn có rất nhiều thần khí, Nhị Nha lại nói, như loại cường giả kia, sau này tuyệt đối sẽ không chỉ có một, khẳng định còn có rất nhiều, ta hỏi các ngươi, đụng phải bọn hắn, các ngươi sẽ như thế nào? Trốn? Chiến, hay toàn bộ đều muốn Dương ca ca và An tỷ tỷ đi giải quyết? Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở nơi này nhìn xem à. Lũ yêu trầm mặt, Nhị Nha lạnh lùng nói, Dương ca ca, An tỷ tỷ còn có Tiểu Bạch để cho chúng ta ở chỗ này, các ngươi cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sao? Tiểu Bạch cho các ngươi trái cây, các ngươi cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên sao? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Tiểu Long, Tiểu Ngưu, Tiểu Hổ, lúc trước các ngươi vì Tiểu Bạch, xém chút chết đi, hai gia hỏa các ngươi còn biết cảm ơn, nhưng các ngươi phải hiểu. Có rất nhiều người đang có ý đồ xấu với Tiểu Bạch, tự như người vừa rồi kia, hắn bởi vì Tiểu Bạch mà tới. Mà như loại cường giả kia, sau này khẳng định còn rất nhiều, thậm chí đến mạnh hơn. Nếu như các ngươi không trở nên mạnh mẽ, kết quả cuối cùng hoặc là bị giết chết, hoặc theo không kịp cước bộ của An tỷ tỷ và Dương ca ca, bị bỏ rơi. Tiểu Long và Tiểu Ngưu trầm mặt. Bị bỏ rơi, đây là chúng tuyệt đối không thể nhìn được. Có lẽ Dương Diệp sẽ không để cho bọn hắn ly khai Hồng Mông Tháp, nhưng khi đó bọn hắn giống như Nhị Nha nói, biến thành ăn uống chùa chân chính. Nhị Nha nhìn về phía Đế Nhạc, Nhân Ngư, còn có Vũ Kỳ Lân. Mấy gia hỏa mới tới như các ngươi phải nhớ, Dương ca ca và An tỷ tỷ thu các ngươi, thực lực của các ngươi rất không tệ, nhưng mạnh hơn An tỷ tỷ và Dương ca ca sao? Không nên coi Tiểu Bạch và Dương ca ca đối tốt với các ngươi là đương nhiên, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ, còn có Tiểu Long. Tiểu Hổ, Tiểu Ngưu, các ngươi cũng thế, tâm tính phải nhìn cho rõ ràng. Nữ tử Nhân Ngư trầm mặt nửa ngày, sau đó nhìn Nhị Nha thi lễ. Tiền bối dạy phải, ở trong lòng nữ tử Nhân Ngư, Nhị Nha này chính là tiền bối. Nhị Nha khoát tay áo. Gọi ta Nhị Nha là được rồi. Nói xong, nàng ngồi xuống. Ta tới hỏi các ngươi, trong này thoải mái không? An nhàn không? Lũ yêu gật đầu. Trong này. Chúng đều cải biến vận mệnh của mình. Nhị Nha lại nói, thế nhưng các ngươi có nghĩ qua, nếu như Dương ca ca và An tỷ tỷ ngã xuống, khi đó các ngươi còn có thể ở trong này sao? Lũ yêu sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ qua vấn đề này. Nhị Nha nói, các ngươi phải hiểu rõ, nơi đây, không chỉ là nhà của An tỷ tỷ, Dương ca ca và Tiểu Bạch, cũng là nhà của chúng ta. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này đây Dương ca ca đánh thảm như vậy, thiếu chút nữa thì bị người giết, các ngươi không có ý tưởng gì khác sao? Ta thì có, nếu như ngày nào đó Dương ca ca ngã xuống, chúng ta còn có thể ngồi ở trong này ăn thịt, vô ưu vô lo sao? Lúc này, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Nhị Nha, hắn dương lên Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong tay, tỏ vẻ muốn huấn luyện. Tiểu Long cũng mở miệng, Nhị Nha, trước kia ta không phục ngươi, còn nhìn ngươi khó chịu, cảm thấy ngươi chỉ biết khi dễ chúng ta, nhưng bây giờ ta phục rồi. Nhị Nha nhìn lướt qua đám đại yêu. Sau đó nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta cần ma quỷ huấn luyện. Trong này, có linh khí tốt nhất, có trái cây tốt nhất, còn có Tiểu Bạch, nếu như chúng ta vẫn không thể đột phá mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn mà nói, vậy chúng ta chính là phế vật trong phế vật, đến, hiện tại bắt đầu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh nói khẽ, không nghĩ tới trong nội tâm nha đầu này cất giấu nhiều chuyện như vậy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nàng cũng có chút bất ngờ, ngoài ý muốn vì nhị nha có thể nói ra những lời kia. Trừ ngoài ý muốn, là vui mừng, thời gian từng chút trôi qua, tia máu quanh người Dương Diệp rút về trong cơ thể hắn, mà những vết thương trên người hắn kia, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chữa khỏi. Rất nhanh, Dương Diệp mở mắt, như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp đứng lên, hắn hoạt động một chút, sau đó nói. Chương 4835, Tiểu Bạch mau ra đây ăn cướp. Hai, không có gì đáng ngại rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Lực lượng huyết mạch, lúc này Kiếm Kinh đột nhiên nói, huyết mạch của ngươi đã triệt để kích hoạt, huyết mạch của ngươi bây giờ, chính là phong ma huyết mạch thuần chính nhất, trong phong ma huyết mạch này, ẩn chứa phong ma chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà ngươi... tùy thời có thể vận dụng những phong ma chi lực kia. Ngươi bây giờ, sau khi kích phát lực lượng huyết mạch, hoàn toàn không thua một vị cường giả ngũ giới, ta đề nghị, ngươi không nên áp chế cảnh giới của mình nữa. Không áp chế nữa. Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói, ngươi không áp chế cảnh giới mình, cảnh giới tăng lên, sẽ để cho thực lực của ngươi toàn phương vị tăng lên, ví dụ như lực lượng huyết mạch, tuy bây giờ ngươi kích hoạt phong ma huyết mạch, nhưng ngươi không có khả năng hoàn toàn phát huy ra lực lượng huyết mạch này, giống như kiếm sát, ngươi chỉ có thể triển khai năm thành thực lực, với ngươi mà nói, chiến lực nhận lấy hạn chế rất lớn. Dương Diệp trầm giọng nói, bây giờ ta liền đột phá. Kiếm Kinh lắc đầu. Không cần, bây giờ chỉ cần ngươi không tận lực đi áp chế là được, hơn nữa ngươi áp chế quá lâu, một lần bộc phát hết ra, nhục thể của ngươi tuyệt đối không chịu nổi, không chỉ thân thể không chịu nổi. Tâm tình khả năng cũng chịu không được, cho nên việc này vẫn không thể gấp, cần từ từ tiến dần, thời gian dần qua sẽ tới. Mà mấu chốt nhất là, ngươi cần phải có một thân thể tốt, thân thể mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận lực lượng cường đại hơn, thân thể. Dương Diệp nhìn thân thể của mình, nhẹ gật đầu, hiện tại thân thể hắn xác thực quá yếu, đặc biệt là đối với cường giả ngũ giới, bây giờ thân thể hắn căn bản không chịu nổi lực lượng của cường giả ngũ giới. Kiếm Kinh cười nói, muốn đi Vĩnh Hằng Quốc Độ không? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh chỉ vũ trụ bích chướng, đánh vỡ vách ngăn này, có thể đến Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Dương Diệp lắc đầu. Tạm thời không đi. Vì sao? Kiếm Kinh hỏi. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Bọn hắn khẳng định còn sẽ phái người tới, ta sẽ thủ ở chỗ này giết mỏi tay mới thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi muốn đi? Kiếm Kinh gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, trễ một chút không được sao? Kiếm Kinh cười nói, không vội, là ta có chút nóng lòng. Ngươi bây giờ, không thích hợp qua bên kia, một khi bị bọn hắn phát hiện, ngươi chính là dê vào miệng cọp. Ở bên này, bọn hắn còn bận tâm hoang tộc, bận tâm thiên mệnh, nhưng mà ở bên kia, đây chính là lá bài tẩy của bọn hắn cái gì cũng không cần chiếu cố. Ngươi bây giờ... việc cấp bách nhất là tăng lên nhục thể của mình. Tăng lên cảnh giới của mình. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, thi thể trung niên kia còn trôi lơ lửng. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, một vệt kim quang rơi vào trước mặt hắn. Đúng là mâm tròn màu vàng kia. Thần khí. Lúc trước kiện thần khí này cho hắn phiền toái rất lớn, cường giả ngũ giới thúc giục thần khí, uy lực kia xác thực rất mạnh. Dương Diệp thu thần khí vào, sau đó đi tới trước vũ trụ bích chướng, ở bên cạnh vũ trụ bích chướng có hai thi thể, Dương Diệp nhìn thoáng qua, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên Kiếm Kinh nói, là hắn. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Ai? Kiếm Kinh chỉ vào một cổ thi thể trong đó, nói khẽ, sư tổ Kiếm Thiên Thành, cũng chính là kiếm chủ ta đã từng chọn. Dương Diệp nhìn về phía thi thể kia, giờ phút này hắn nhớ tới một sự kiện. Thành chủ Kiếm Thiên Thành hiện tại đã từng nhờ hắn một sự kiện, chính là nhờ hắn sau khi đến Vĩnh Hằng Chi Hà, nhìn xem sư tổ của bọn hắn có vẫn lạc hay không. Vẫn lạc. Dương Diệp đi tới trước hai cổ thi thể kia, trầm giọng nói, bọn hắn đã tới trước vũ trụ bích chướng, vì sao còn có thể vẫn lạc, phá không vỡ được vũ trụ bích chướng. Kiếm Kinh trầm giọng nói, vũ trụ bích chướng này, coi như là một vị cường giả ngũ giới cũng khó phá vỡ. Có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ cho cửa vào này, kỳ thật giống như không cho. Bất quá cũng bình thường, bọn hắn vốn không hy vọng có người tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp trầm giọng nói, từ trước đến nay, không ai có thể đi vào sao? Kiếm Kinh khẽ lắc đầu, chỉ có hai loại người, một loại là người bọn hắn chọn, sau khi những người này tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, sẽ biến thành người của bọn hắn cũng sẽ cho rằng mình là người Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn có một loại người này, ví dụ như Thiên Tú, Tiêu Giao Tử, thực lực của bọn hắn đã đạt đến trình độ nhất định, bọn hắn có thể cưỡng ép đi vào. Nhưng loại người này, sao mà ít? Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai thi thể kia. Bọn hắn đến nơi này, nhưng lại phát hiện, vốn là hy vọng biến thành tuyệt vọng. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một người đang nhanh chóng bay đến, nhìn thấy người tới, Dương Diệp sửng sốt. Không phải chứ, à, Tiểu Bạch mau ra đây ăn cướp, à không đúng, mau ra đây gặp lão băng hữu, nhanh. Chương 4836, lão già đeo giỏ trúc. Một, xa xa, người tới là một lão giả. Một lão giả lưng đeo giỏ trúc, lão giả tay cầm một cây trúc trượng, trên trúc trượng treo một tấm vải trắng, trên vải có hai chữ, công bằng. Lão giả đeo giỏ trúc. Nhìn thấy người này, Dương Diệp vội vàng kêu Tiểu Bạch ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, ở trong móng vuốt của nàng còn cầm một cục thịt, mới vừa rồi nàng đang ăn thịt. Khi thấy lão giả đeo giỏ trúc, Tiểu Bạch nhảy dựng lên, mà lão giả kia ở thời điểm nhìn thấy Dương Diệp và Tiểu Bạch, cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi. Bất quá Dương Diệp lanh tay lẹ mắt, ngự kiếm xuất hiện ở trước mặt lão giả, sau đó vội vàng thi lễ. Bái kiến tiền bối, mà Tiểu Bạch thì đã bay đến giỏ trúc ở sau lưng lão giả, hai tiểu trảo gắt gao cầm lấy rương nhỏ. Mà cái rương kia dường như đang trả lời Tiểu Bạch cái gì đó, sắc mặt lão giả đen lại. Chúng ta quen biết sao? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Tiền bối nói đùa. Mặt lão giả càng đen. Tiểu tử, ta không có nói đùa, chúng ta không biết nhau à. Nói xong, hắn quay người muốn đi, đúng lúc này, sau lưng hắn Tiểu Bạch đột nhiên vỗ tiểu trảo một cái, giỏ trúc rung lên, có đồ vật gì đó muốn chạy đến. Lão giả đeo giỏ trúc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu trảo chỉ giỏ trúc, ý là để cho lão giả lưu giỏ trúc lại. Lão giả đeo giỏ trúc đen mặt. Nó là của ta, Tiểu Bạch chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ mình. Lão giả đeo giỏ trúc lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng, ngươi nói một chút, nó làm sao lại là của ngươi? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ lão giả đeo giỏ trúc, ý là, ngươi nói một chút, tại sao nó là của ngươi? Lão giả ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ý tứ của nàng là muốn ta chứng minh cái giỏ trúc này là của ta. Dương Diệp gật đầu lão giả nhảy dựng lên. Đây chính là của ta, ta chứng minh cộng lông. Tiểu Bạch cũng đột nhiên nhảy dựng lên, nàng chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ mình, tỏ vẻ cái kia chính là của nàng. Lão giả tức giận râu ria run rẩy, tiểu gia hỏa, ngươi chơi lưu manh có phải hay không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta cảm thấy cái này có chút không công bằng. Không công bằng. Lão giả quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tiểu tử ngươi có ý gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó chỉ Tiểu Bạch nói, tiền bối nên biết thân phận của nàng a. Lão giả nhếch miệng, biết rõ thì nhớ nàng là linh tổ, không biết, còn tưởng nàng là lưu manh đây này. Tiểu Bạch, Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ở trong lòng linh tổ, thiên địa vạn vật đều có sinh mạng, chúng đều là vật vô chủ, phải nói, chúng lựa chọn đi với ai, nó là của người đó, cái giỏ trúc này là của tiền bối, bất quá nàng cảm thấy nó là của nàng. Như vậy đi, tiền bối để cho giỏ trúc tự chọn, nhìn xem nó muốn đi với ai, được không? Lão giả khó thở, ta nói vì sao nàng sẽ lưu manh như vậy, nguyên lai là ở cùng một đại lưu manh a. Dựa vào cái gì cầm đồ đạc của ta tới chọn? Sao ngươi không cầm đồ đạc của ngươi ra chọn? Ngươi, nói đến đây, Dương Diệp đã lấy ra tất cả thần khí, kể cả siêu thần khí cũng lấy ra. Lão giả ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Tiền bối nói đúng, để cho công bằng, hẳn là ta để chúng ra chọn trước. Nói xong, hắn nhìn về phía đống thần khí kia. Các ngươi chọn đi, Dương Diệp ta dùng nhân phẩm cam đoan, nếu như các ngươi muốn đi theo tiền bối, Dương Diệp ta tuyệt đối không ngăn trở. ta sẽ thành toàn các ngươi, nói được thì làm được. Những thần khí kia khẽ rung lên, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của lão giả đeo giỏ trúc, toàn bộ bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Toàn bộ lựa chọn Tiểu Bạch, nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cười cực kỳ sáng lạn. Những thần khí này đương nhiên chọn nàng, bởi vì mỗi ngày nàng đều sẽ thăng linh cho chúng nó a. Tiểu Bạch và Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ý bảo nên tới lượt lão giả. Lão giả chỉ Dương Diệp và Tiểu Bạch. Lưu manh, hai người các ngươi đều là lưu manh. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một quả trái cây, nàng đưa trái cây đến trước mặt lão giả, tiểu trảo chỉ. Hỗn nguyên quả. Lão giả ngây cả người, sau đó nói, vẫn còn, không đúng, quả này so với hai quả ta cho ngươi còn lớn hơn rất nhiều, cũng càng thành thục hơn, không phải là hai quả ta cho ngươi kia, ngươi từ đâu lấy được. Tiểu Bạch chỉ mình, lão giả im lặng, nhìn về phía Dương Diệp nói, là nàng dùng hạt của hai quả kia trồng ra. Không có khả năng. Lão giả lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Chương 4837, lão già đeo giỏ trúc. 2. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, không sai, người khác là tuyệt đối không có khả năng, nhưng tiểu bất điểm trước mắt này rất có thể, đây chính là linh tổ nha. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể nhìn chúng một chút không? Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu, lão giả trước mắt này, biết rõ hết thảy ác chủ bài của hắn. Biết rõ hết thảy bí mật của hắn, thực lực đối phương càng vượt xa hắn, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản ngăn không được, đây là trực giác của hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp và Tiểu Bạch mang theo lão giả đeo giỏ trúc đi tới Hồng Mông Tháp, phía sau núi Kiếm Tông, thời điểm lão giả đeo giỏ trúc chứng kiến hai cây hỗn nguyên thụ, lão giả chật chật tán thưởng. Khó có thể tưởng tượng, vậy mà thật là hỗn nguyên thụ, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, giơ ngón tay cái lên, lợi hại, thật sự rất lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, con mắt vụng trộm liếc giỏ trúc sau lưng lão giả. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, đây là một tiểu thế giới, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua hai cây hỗn nguyên thụ trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, cấp bậc của chúng quá cao, ở chỗ này, thế giới này căn bản không có cách nào dung nạp chúng. Lại qua một đoạn thời gian, lực lượng của chúng sẽ phá hư thế giới này. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước cây hỗn nguyên thụ, tiểu trảo chỉ hai cây hỗn nguyên thụ, tỏ vẻ chúng là của nàng. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không mang chúng đi, chúng ly khai ngươi, qua không được bao lâu sẽ héo rũ, không có ngươi, coi như dẫn chúng nó đi vĩnh hằng quốc độ, chúng cũng không sống nổi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, thế giới này có thể vững chắc hơn một chút. Nói xong, hai tay của hắn khẽ nâng lên, trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp bắt đầu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tiểu Bạch, không gian trong Hồng Mông Tháp bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết cấu không gian, kết cấu vật chất đều đang thay đổi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong Hồng Mông Tháp khiếp sợ, kể cả Dương Diệp và An Nam Tỉnh, còn có Kiếm Kinh gắt gao nhìn lão giả đeo giỏ trúc. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nàng phát hiện, thế giới này đang lột xác, từ tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi lột xác. Mà bây giờ, thế giới này đã biến thành thế giới hạ đẳng. Nhưng nó vẫn còn tiếp tục lột xác. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão giả thu hai tay, hắn nhìn lướt qua bốn phía, khẽ gật đầu. Thế giới trung đẳng, có thể miễn cưỡng để cho chúng nó trưởng thành. Thế giới trung đẳng, dùng sức một mình. Biến tiểu thế giới thành thế giới trung đẳng giống như hoang tộc, lão giả này cuối cùng có lai lịch ra sao? Thực lực mạnh như thế nào? Trong lòng đám người Dương Diệp cực kỳ khiếp sợ, lão giả nhìn thoáng qua đám người Dương Diệp, sau đó nói, đều là chút trò mèo, không có gì phải khiếp sợ cả. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối, những thứ này không phải trò vặt gì à? Thế giới trung đẳng, Dương Diệp cười khổ, thực lực của lão giả này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng cường đại tới loại trình độ nào mới có thể cứng rắn cải biến một thế giới? Lão giả không có nói gì, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, thấp giọng thở dài. Có lẽ cái này gọi là duyên phận. Còn giỏ trúc, ta không cách nào cho ngươi, bất quá đã có duyên, hơn nữa ngươi còn là hóa thân của chí thiện, không để lại chút gì đó, ta cũng không thể nào nói nổi, ngươi cũng sẽ không để cho ta đi. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái, một tia bạch quang xông vào mi tâm Tiểu Bạch. Đây là gì? Dương Diệp vội hỏi, lão giả nói, đây là một tia lực lượng, sẽ ở thời điểm nàng gặp nguy hiểm không thể địch phóng xuất ra, hẳn sẽ có trợ giúp cho nàng. Nhưng ánh mắt Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng lão giả, nhìn thấy một màn này, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Ngươi a, chỉ biết nhớ thương bảo bối của ta. Nói xong, tay phải hắn vỗ giỏ trúc nhẹ nhẹ, rất nhanh, một quả trái cây xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sờ lên trái cây, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả cười nói, đây là thiên dưỡng quả, chính là một loại trái cây trời sinh đất dưỡng, hiệu quả còn tốt hơn hỗn nguyên quả, ta cũng không nhiều, cái này cho ngươi, nếu như có thể mà nói, ngươi bồi dưỡng nó ra, như vậy lợi ích sẽ cực kỳ to lớn. Cái mũi Tiểu Bạch ngửi ngửi trái cây kia, sau đó nàng thu hồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía giỏ trúc. Lão giả cười khổ. Tiểu tổ tông, ta chỉ có chút của cải để dưỡng già, ngươi thương xót, bỏ qua cho ta đi, Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Nhanh đa tạ tiền bối. Làm người phải có chừng có mực, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói, mà thôi, liên tục hai lần gặp được các ngươi, duyên phận này, mặc dù có chút không bình thường, nhưng là duyên phận không cách nào chối bỏ. Nói xong, hắn buông giỏ trúc xuống, mở giỏ trúc ra, hắn từ bên trong lấy ra một cái ấn. Đây là... Dương Diệp vội hỏi, lão giả cười nói, chư thiên ấn, có thể phá hủy tất cả trận pháp, kết giới, cùng với tất cả vũ trụ bích chướng ta đã biết, đương nhiên, quan trọng nhất là... Chương 4838, chúng ta làm một chuyến đi. Một, trọng yếu hơn là cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười, ấn này, có được lực lượng 10 giới, lực lượng 10 giới này, là lực lượng của 10 thế giới trung đẳng chân chính, nếu như ngươi thoáng một phát phóng ra, coi như là một vị cường giả ngũ giới cũng bị ngươi lập tức miểu sát lực lượng 10 giới. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, sau ngũ giới? Là lục giới sao? Lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu, không phải. Vậy là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc suy nghĩ một chút, sau đó nói, phá giới cảnh phân từ 1 đến 5, mà sau 5. Một vị cường giả, sau khi một kích có thể phá 5 thế giới, lực lượng của bọn hắn sẽ đạt được lột xác, phải nói là một biến chất, sau đó tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực này, thế nhân xưng là chủ. Dương Diệp khó hiểu. Lão giả đeo giỏ trúc nhẹ gật đầu. Trên giới chân, chính là giới chủ, ngươi hẳn biết a. Dương Diệp gật đầu. Biết rõ, lão giả đeo giỏ trúc nói, giới chủ cảnh, coi trọng chính là một người nắm giữ được lực lượng của một thế giới, trong cơ thể tự thành một tiểu thế giới, nhưng sau ngũ giới, lực lượng của bọn hắn sẽ đạt được lột xác, cái lột xác này, không đơn giản chỉ là một giới, mà có thể là vô số giới. Cho nên xóa chữ giới, chỉ còn chủ cảnh, đến, ta biểu diễn cho ngươi biết ba cảnh giới này khác nhau một chút. Nói xong, lão giả thò tay nắm chắc, cả hồng mông tháp đột nhiên chấn động. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp, giới chủ cảnh, chiêu thức ấy của ta, là chính thức nắm giữ lực lượng một thế giới, đương nhiên, chỉ có thể coi là thế giới hạ đẳng. Nói xong, tay hắn mở ra, hóa chưởng, nhẹ nhàng đè xuống, cả thế giới của hồng mông tháp trực tiếp hư ảo. Lão giả thu tay lại. Đây là phá giới, lực lượng một chưởng, có thể phá thế giới. Tiếp đó hai tay lão giả nhẹ nhàng đẩy tới trước, cái đẩy này, phản phất như muốn đẩy ngã cả thế giới. Đám người Dương Diệp chính là loại cảm giác này. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, nếu như lão giả nguyện ý, hoàn toàn có thể đẩy ngã thế giới này. Lão giả thu tay, toàn bộ thế giới khôi phục bình thường. Lão giả đeo giỏ trúc nói, chủ cảnh, ngươi có thể cho là như thế. Người đạt tới chủ cảnh, bọn hắn không đơn thuần là có được lực lượng, mà còn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc cao hơn nữa hiểu được vận dụng thế giới pháp tắc. Bọn hắn chính thức vượt ra phạm vi của lực lượng và tốc độ, trừ khi ngươi có được tốc độ hoặc lực lượng tuyệt đối, mà người có thể có được tốc độ và lực lượng tuyệt đối, loại người này, bình thường đều đạt đến chủ cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn còn có chút không rõ. Lão giả cười nói, cũng phải, ta nói hơi phức tạp. Nói đơn giản chính là, chủ cảnh, mình là chúa tể lực lượng, mình là chúa tể thế giới. Ví dụ như ngươi ở trong vĩnh hằng chi giới này, kỳ thật ngươi vẫn ở trong cái vòng tròn này, tuy ngươi có thể một kiếm phá hỏng thế giới này, nhưng ngươi vẫn ở trong cái vòng tròn ấy. Mà chủ cảnh, nó đã nhảy ra khỏi cái vòng tròn này, thậm chí hắn có thể vẽ ra một cái vòng tròn khác, đương nhiên, loại người này rất ít. Một câu khái quát chính là, trong và ngoài vòng tròn, trong và ngoài vòng tròn. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, người trong vòng tròn, có khả năng giết chết người ở bên ngoài vòng tròn không? Lão giả cười nói, tự nhiên có khả năng, người ngoài vòng tròn, bọn hắn chẳng qua là đi trước người ở trong vòng tròn, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nhất định sẽ mạnh mẽ hơn người ở trong vòng. Còn có một điểm, ta phát hiện ngươi đối với cảnh giới có chút mơ hồ, cái mơ hồ này, là chỉ có chút hiểu lầm đối với hàm nghĩa chân chính của chúng, hoặc có lẽ là hiểu không đúng. Dương Diệp cung kính thi lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả nói, ví dụ như phá giới, phá một tiểu thế giới, cũng là phá một thế giới trung đẳng cũng là phá, mà phá một thế giới cao đẳng, đồng dạng là phá. Ngươi phá một tiểu thế giới, tuyệt đối không có khả năng giết chết một người ở bên ngoài vòng tròn. Nhưng trong phá giới cảnh, người có thể phá một thế giới cao đẳng, hắn hoàn toàn có khả năng đánh chết một người ở bên ngoài vòng tròn. Cảnh giới đồng dạng, kỳ thật có tốt có xấu, tự như một ít học đường trong thế tục, đọc sách giống như, giáo viên giống như, nhưng một trong lớp, thành tích lại có cao thấp có. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, có ít người, bọn hắn áp chế cảnh giới của mình, kỳ thật mục đích thực sự của bọn hắn, là muốn tăng lên tới cực hạn. Ví dụ như hắn là phá giới cảnh, hắn muốn lực lượng của mình tăng lên tới có thể phá một thế giới cao đẳng, sau đó mới đi bước tiếp theo, mà không phải vì tăng lên mà tăng lên. Tự như những học sinh trong thế tục, học một môn học, có người liều mạng học thuộc, vì thành tích mà học, nhưng có người là chân chính đi tìm hiểu, đi nắm giữ, đi hiểu rõ. Hai cái này, có bản chất khác biệt, Thiên Tú. Giờ khắc này, Dương Diệp nghĩ tới Thiên Tú. Không hề nghi ngờ. Thiên Tú thuộc về loại người kia, Tiêu Dao Tử cũng vậy. Lão giả đeo giỏ trúc đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng là loại người kia. Ngươi đi mỗi một bước, rất thực tế, loại chậm rãi này, có thể để cho ngươi đi càng xa hơn. Ta, Dương Diệp vội hỏi. Tiền bối có thể nói khuyết điểm của ta một chút không? Lão giả lắc đầu, chương 4839, chúng ta làm một chuyến đi. Hai, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nhiều lắm, nhất thời nói không hết, Dương Diệp, lúc này Tiểu Bạch chỉ mình, tỏ vẻ nàng thì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khuyết điểm của ngươi chính là quá lưu manh, cái gì cũng là của ngươi, khắp thiên hạ đều là của ngươi, sao ngươi có thể có ý tưởng lưu manh như vậy? Tiểu Bạch, a, L ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên đi đến trước mặt lão giả, Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả. Lão đầu, ngươi đều cho bọn hắn bảo bối, cũng cho ta một kiện đi. Lão giả nhìn Kỵ Nha, hai mắt hơi híp lại. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nhị Nha có chút bất mãn nói. Một lát sau, lão giả thấp giọng thở dài. Ngươi bây giờ, tâm tính hồn nhiên, khiện lương, ta, ai, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như thế. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái, một giọt huyết châu lớn bằng ngón cái xông vào mi tâm Nhị Nha. Trong chốc lát, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể Nhị Nha cuồn cuộn quét ra, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quanh người Nhị Nha xuất hiện từng khối lân phiến đen nhánh, trừ lần đó ra, đỉnh đầu Nhị Nha, hai cái sừng lại dài một chút, tựa như sừng hươu, nhìn có chút đáng yêu. Mà phía sau cái mông của Nhị Nha, còn xuất hiện một cái đuôi dài, cái đuôi đen kịt, trên đuôi là vô số miếng vảy nhỏ bé, mà ở cuối cái đuôi thì rất nhọn, cực kỳ nhọn. Dễ thấy nhất vẫn là móng vuốt của Nhị Nha, giờ phút này, hai trảo của nàng tựa như một cặp long trảo, mỗi một cái móng vuốt đều vô cùng bén nhọn, biên giới mỏng như cánh ve, nhìn làm cho người ta không rét mà run. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó nói, lão đầu, cái này, đây là cái gì? Lão giả nói, một giọt huyết dịch, có thể giúp ngươi sớm thức tỉnh một ít năng lực. Nha đầu, lời kế tiếp của ta, có lẽ ngươi không thích nghe, nếu như là lúc trước. Coi như ta không tru sát ngươi, cũng sẽ không trợ giúp ngươi, nhưng mọi sự đều có nhân duyên, ngươi bây giờ, trên người không có lệ khí, không có ý tưởng cuồng vọng, hơn nữa ngươi ở nơi này, còn có bằng hữu của mình, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi một tay, ta muốn tiếp tục nhìn xem, nhìn ngày sau ngươi sẽ đi con đường như thế nào. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể đi con đường như bây giờ. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Lão đầu, ta nghe không hiểu nhiều lắm, bất quá cái máu kia, có thể cho ta mấy trăm giọt hay không? Nói xong, nàng liếm môi một cái, giọt máu vừa rồi kia, vị thật sự rất ngon, có thể bằng mười mấy con thái cổ chân long. Mấy trăm giọt, lão giả đeo giỏ trúc tức giận đến râu ria run rẩy. Ngươi cho rằng đó là nước sao? Đây chính là một vị thượng cổ. Nói đến đây, lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu, không nói với ngươi những chuyện này, dù sao đã không còn. Ngươi nhớ kỹ, tuy bây giờ ngươi đã có được một ít bổn sự, còn học kỹ xảo chiến đấu của nhân loại, đối với ngươi chỗ tốt vẫn rất lớn, đừng chỉ biết cậy mạnh xông tới. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, tiền bối, nhị nha nàng cuối cùng có lai lịch gì? Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua nhị nha, lạnh nhạt nói, lai lịch của nàng lớn lắm, sau này nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ to lớn. Rất lớn sao? Ánh mắt nhị nha sáng lên. Tại sao ta không biết nhỉ? Lão giả đeo giỏ trúc lạnh nhạt nói, ngươi biết cái búa, nếu ngươi biết, đám người tiểu tử này sớm đã bị ngươi giết chết. Nhị nha có chút bất mãn nói, lão đầu, sao ngươi có thể nói như vậy? Dương ca ca cùng nhị nha ta có giao tình sinh tử, nhị nha ta làm sao có thể giết hắn chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên chia rẽ quan hệ của ta và Dương ca ca, bằng không thì ta đánh ngươi. Dương ca ca là tuyệt đối không thể đắc tội, phải biết, nàng có thể được ăn no hay không, toàn bộ là nhờ Dương ca ca. Đây chính là chén cơm của nàng. Khuôn mặt lão giả đeo giỏ trúc co lại. Không nói với ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chư thiên ấn này, chỉ có thể coi là bán siêu thần khí, bất quá rất gần với kiếm sát và ác linh tử dực. Trong này ẩn chứa lực lượng rất cường đại, sử dụng cẩn thận. Ta còn phải đi Vĩnh Hằng Quốc Độ một chuyến, chỗ đó gần đây linh khí dao động rất lợi hại, đám người kia khẳng định đang làm sự tình gì, phải đi xem một chút. Chúng ta, cũng đừng có gặp mặt nhau nữa, tiểu tử ngươi quá vô sĩ, các nàng đều bị ngươi dạy hư, điểm này, ngươi phải hảo hảo tỉnh ngộ thoáng một phát. Nói xong, lão giả đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vừa muốn nói gì, lão giả đeo giỏ trúc đã nhanh chân biến mất ở xa xa. Tại chỗ, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn giỏ trúc ở sau lưng lão giả kia, đột nhiên Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo chăm chú nắm chắc, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ý tứ của nàng là, chúng ta đoạt đi. Làm một vố. Dương Diệp, chương 4840, T. Một, làm một vố. Mặt Dương Diệp đen lại, tiểu tổ tông của ta, lão đầu này, chúng ta đánh không lại a. Tiểu Bạch lần nữa huy vũ móng vuốt thoáng một phát, Dương Diệp cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ngươi đối với thực lực của chúng ta, hoàn toàn không biết gì cả a. Lúc này, nhị nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và Tiểu Bạch, nhị nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, lão đầu này rất lợi hại, chúng ta đánh không lại, cho nên cướp bóc khẳng định là không được. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức khổ sở, lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói, đừng lo lắng. Sau này chúng ta còn gặp được hắn, Tiểu Bạch gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhị nha đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ta cảm giác mình lại lợi hại hơn. Dương Diệp nói, muốn nói cái gì? Nhị nha nhếch miệng cười cười, nếu không, chúng ta đánh một chút đi. Dương Diệp nói, tại sao không đi tìm An tỷ tỷ của ngươi? Nhị nha nhếch miệng, tìm An tỷ tỷ, nàng còn có chút sợ An Nam Tĩnh a. Không chỉ là trên thực lực, còn có trên tâm lý. An Nam Tĩnh ở trong lòng nàng, là tồn tại giống như gia gia, mà Dương Diệp ở trong lòng nàng, giống như một ca ca hoặc có thể nói là bằng hữu. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp lâm vào trạng thái phong ma, nàng là quyết không dám trêu chọc, Dương Diệp trực tiếp cự tuyệt nhị nha. Không đánh, ngươi có thể đi tìm An tỷ tỷ, hoặc là đám người tiểu long. Hiện tại nhị nha thăng cấp, thực lực mạnh hơn trước không chỉ một chút, nàng bây giờ... Sợ là có thể đánh cường giả ngũ giới rồi, điểm trọng yếu nhất là, lực phòng ngự của nhị nha quá cao, đặc biệt là hiện tại trên người nàng nhiều thêm một tầng vảy, tuy hắn không biết những lân phiến kia, nhưng hắn biết rõ một điểm, coi như là kiếm sát trong tay mình, sợ là cũng khó có thể phá vỡ. Đánh với nàng, rất mệt a. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, đánh với nàng đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Kiếm Kinh nói, lực lượng huyết mạch của ngươi đã kích phát. Ngươi có thể thử xem lực lượng huyết mạch của mình, mà nhị nha cũng tăng lên phòng ngự và thực lực, nhưng đến cùng tăng lên đến trình độ nào, nàng cũng không biết, hai người các ngươi, có thể lẫn nhau thử xem. Dương Diệt suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Hai người tiến vào Hồng Mông Tháp trên phi thăng đài, Nhị Nha xoa tay nhìn Dương Diệt, vẻ mặt cười xấu xa, nếu như có thể mà nói, nàng không ngại đánh Dương Diệt một trận. Lý do? Nhị Nha nàng đánh người còn cần lý do gì? Dưới phi thăng đài là chúng đại yêu, về phần Tiểu Bạch, đã ôm trái cây lúc trước lão giả đeo giỏ trúc cho nàng chạy tới phía sau núi, không biết đang làm gì đó. Trên phi thăng đài, Nhị Nha đột nhiên nói, Dương ca ca, cẩn thận. Nói xong, Nhị Nha tung người nhảy vọt, vọt về phía Dương Diệt. Nhìn thấy Nhị Nha vọt tới, hai mắt Dương Diệt híp lại, đối mặt tiểu gia hỏa này, hắn không dám chủ quan chút nào, tâm niệm vừa động. Một thanh phi kiếm từ trong kiếm hồ lô bay ra. Chứng kiến phi kiếm, Nhị Nha không sợ chút nào, nâng móng vuốt vỗ một cái vỗ này, trực tiếp đập vỡ kiếm quang, mà kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào trước ngực Nhị Nha. Không đâm vào được. Hai tay Dương Diệt nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Ầm. Nhị Nha bị chấn đến biên giới phi thăng đài, Nhị Nha vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệt lần nữa đi tới trước mặt, Nhị Nha phản ứng rất nhanh, né người như chớp tránh thoát, ngay sau đó, cả người nàng trực tiếp đập lên người Dương Diệt. Ầm, Dương Diệt bị đụng bay ra ngoài. Còn chưa kết thúc, Nhị Nha cất bước, áp sát tới trước mặt Dương Diệt, sau đó đá về phía hắn một cước. Thân thể Dương Diệp đột nhiên hư ảo, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một cái. Lục kiếm kiếm vực. Lúc này đây, Dương Diệp đánh thật tình, tỉ thí với Nhị Nha, nếu như hắn không làm thật, tuyệt đối sẽ bị Nhị Nha đánh đến thổ huyết. Phát giác được uy lực một kiếm này của Dương Diệp, Nhị Nha trừng mắt nhìn, nàng cũng không có trốn tránh, mà dùng đầu của nàng đỉnh tới kiếm. Chuẩn xác mà nói là dùng sừng ngăn kiếm, cứ như vậy, ở dưới chúng yêu nhìn chăm chú. Kiếm của Dương Diệp thẳng tắp rơi vào trên sừng của Nhị Nha. Ầm. Cả không gian rung lên kịch liệt. Sau đó Dương Diệp té bay ra ngoài. Chương 4841, T. 2. Lần này hắn bay đến phía sau núi Kiếm Tông, chuẩn xác mà nói là trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp cố nén trong lòng khó chịu, trên mặt hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có việc gì. Không có việc gì. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Bạch nhìn, sau đó tiếp tục tìm kiếm nơi lý tưởng trong lòng nàng. Tiểu Bạch muốn trồng cây. Trên phi thăng đài, Dương Diệp tiếp tục cùng Nhị Nha đại chiến. Sau khi ăn phải thiệt thòi, Dương Diệp cải biến phương thức chiến đấu, tuyệt đối không thể cùng Nhị Nha cứng đối cứng. Đôi sừng của Nhị Nha, quả thực là quá kinh khủng. Ngay mới vừa rồi, đôi sừng của nàng ngạnh kháng kiếm của hắn. Nhưng một chút việc cũng không có, hắn cầm là kiếm sát A, trên phi thăng đài, Nhị Nha né người như chớp, trực tiếp tránh thoát kiếm kỹ cường đại của Dương Diệp, tiếp đó chân phải nàng đạp mạnh. Ầm, cả phi thăng đài rung lên kịch liệt, Nhị Nha tựa như một quả đạn pháo bắn ra, bay thẳng về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, một tia máu đột nhiên xuất hiện ở quanh người hắn, lực lượng huyết mạch. Dương Diệp phát hiện, nếu như không sử dụng lực lượng huyết mạch. Hắn căn bản bó tay với Nhị Nha, thân thể kia quá kinh khủng. Thân thể kia, giống như là siêu thần khí, theo lực lượng huyết mạch kích hoạt, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, sau một khắc, thân thể của hắn hư ảo, thoáng qua, hai tay hắn cầm kiếm bổ một cái. Lục kiếm kiếm vực, kiếm thứ sáu rơi xuống, không gian bỗng nhiên rung lên, nếu như không phải thế giới này được lão giả đeo giỏ trúc tăng lên, một kiếm này của hắn, đủ để phá vỡ không gian trong Hồng Mông Tháp. Nhị Nha vẫn không trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh, mặc dù lực lượng của Dương Diệp không mạnh bằng nàng, nhưng tốc độ nhanh hơn nàng, hơn nữa nếu như thời điểm này nàng tránh né mà nói, sẽ thảm hại hơn. Đầu của Nhị Nha rất cứng. Bởi vì nàng lại dùng đụng tới đầu kiếm của Dương Diệp. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Nhị Nha bị chấn bay ra ngoài, mà cả người Dương Diệp cũng liên tục lùi lại, trong quá trình hắn lui, lực lượng cường đại để lại dấu vết mờ mờ ở trên không gian. Toàn thân rung lên. Cái này là cảm giác của Dương Diệp thời khắc này. Vừa rồi một kiếm kia, tuy đánh bay Nhị Nha, nhưng lực phản chấn cường đại làm cho cả người hắn tê rần. Lực lượng này quá mạnh. Nếu như hắn không dùng lực lượng huyết mạch tăng cường mình, một kiếm này, Nhị Nha sẽ bị đánh bay, nhưng hắn sẽ bị đánh chết. Cách đó không xa, Nhị Nha nằm ở trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Đau nhức, Dương Diệp đau, nàng cũng đau. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp không có lưu lực, hơn nữa tăng thêm lực lượng huyết mạch, coi như là cường giả ngũ giới cũng đừng nghĩ đơn giản chống đỡ, nhưng nàng cứng rắn ăn một kích, hơn nữa còn là dùng đầu gánh. Qua một hồi lâu, Nhị Nha bò lên, nàng đi tới trên phi thăng đài, có chút bất mãn nói, Dương ca ca, ngươi ra tay không biết nhẹ một chút sao, đầu ta thật chóng mặt. Khóe miệng Dương Diệp co rút. Hạ thủ nhẹ một chút. Ngươi cái vương bát đản này, thời điểm đánh ta ra tay cũng không nhẹ. Còn muốn đánh nữa hay không? Nhị Nha vội vàng khoát tay, đừng đánh đừng đánh, ta muốn cùng An tỷ tỷ học kỹ xảo chiến đấu. Nàng phát hiện, cùng Dương Diệp chiến đấu, nhiều khi nàng chỉ có thể bị động phòng thủ, tuy nàng rất giỏi chịu đòn, nhưng nàng thật không muốn một mực bị đánh a. Mà Dương Diệp thì trật như cá chạch, mang lực của nàng căn bản không chỗ sử dụng. Bằng không thì nàng có lòng tin, một quyền của nàng có thể đánh ngã Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Ngươi nên học tập cho giỏi vào. Nhị Nha gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đám đại yêu ở một bên quan chiến. Còn các ngươi nữa, các ngươi cũng phải hảo hảo học tập. Ân, đi theo ta học, đi, chúng ta đi huấn luyện. Lũ yêu kêu rên. Cái gọi là huấn luyện của Nhị Nha, kỳ thật chính là đánh, dùng sức đánh bọn nó. Những tháng ngày đó, thật là quá thống khổ a. Bất quá hiệu quả vẫn phải có, hai điểm đặc biệt nhất là, sau khi những đại yêu kia bị đánh nhiều, đã học được tránh né, chúng không đi cứng đối cứng với Nhị Nha, còn có một điểm nữa là, da bọn hắn càng ngày càng dày rồi, Nhị Nha mang theo một đám đại yêu rời đi, An Nam Tĩnh và Kiếm Kinh ở bên cạnh hắn, Dương Diệp nói khẽ, Nhị Nha này, nếu như học nhiều kỹ xảo chiến đấu hơn, hoặc vừa rồi nàng dùng ác linh tử dực, coi như là ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng nàng. Bốn thành phần thắng. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh đột nhiên nói, nếu như nàng thi triển ác linh tử dực, ngươi chỉ có bốn thành cơ hội, thần khí của ngươi, tất cả ngoại vật của ngươi, đối với nàng, căn bản không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu, mới vừa rồi, kiếm sát đã bổ Nhị Nha mấy kiếm, nhưng kết quả thế nào? Kết quả Nhị Nha hoàn hảo vô khuyết, một chút việc cũng không có. Thân thể này, cũng quá kinh khủng đi. Ta cũng không có nắm chắc. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng, Dương Diệp và Kiếm Kinh nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nói khẽ, yêu thú, hình thái lợi hại nhất là bản thể của chúng, nếu như nàng có thể biến thân, cũng chính là khôi phục bản thể của mình, thực lực của nó, sẽ càng thêm sự kinh khủng. Bây giờ nàng, chỉ ở vào trạng thái nửa biến thân. Biến thân. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh, bản thể của Nhị Nha đến cùng là cái gì? Kiếm Kinh trầm mặc một lát. Sau đó lắc đầu. Nguyên bản ta tưởng rằng là thứ ta phỏng đoán, cũng chính là T, bởi vì theo sách cổ ghi chép, T này chỉ thích thôn phệ yêu thú, đặc biệt là chân long nhất tộc, là tử địch của chân long nhất tộc. Nhưng Nhị Nha, ngươi cũng thấy đấy, nàng không chỉ muốn ăn long, nàng là cái gì cũng muốn ăn, nếu như nàng không phải sinh tử tri kỷ với Tiểu Bạch, phỏng chừng ngay cả Tiểu Bạch nàng cũng ăn. Phải biết, cho dù là T, trong lòng đối với thiên địa linh tổ cũng có kính sợ. Nhưng Nhị Nha đối với Tiểu Bạch, chỉ có tình bạn, không có kính sợ, bỏ qua tình bạn của các nàng, ngươi sẽ phát hiện, nàng không sợ Tiểu Bạch chút nào. Chương 4842, lão tử không có gì để bàn cả. 1. Không sợ Tiểu Bạch. Nghe thấy những lời này của Kiếm Kinh, Dương Diệp bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là khi hắn dẫn theo Tiểu Bạch mới gặp Nhị Nha và Tiểu Ngưu. Khi đó Tiểu Ngưu có một sự kính sợ thiên nhiên đối với Tiểu Bạch, nhưng Nhị Nha thì không. Nhị Nha chỉ có tò mò, Nhị Nha không lấy lòng Tiểu Bạch giống như những yêu thần khác, quan hệ của nàng ta và Tiểu Bạch là bằng hữu rất tốt, là bằng hữu chân chính. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu cười, thôi kệ, đối với chúng ta mà nói, Nhị Nha chính là Nhị Nha, nàng ta cũng sẽ vẫn là Nhị Nha, không phải sao? Kiếm Kinh gật đầu, Nhị Nha là tiểu hài tử, hơn nữa còn là đứa nhỏ được nhân loại nuôi lớn, thế giới quan, nhân sinh quan, thiện ác quan của nàng ta không khác gì nhân loại. Đây có lẽ là duyên cớ lão giả đeo giỏ trúc đó nguyện ý giúp Nhị Nha. Bất kể là yêu thú hay là nhân loại, hoặc là sinh linh nào khác, bọn họ lúc ban đầu thì chính là một tờ giấy trắng này nếu là nhân loại vẽ, chúng sau này tất nhiên sẽ tiếp cận tam quan của nhân loại, nếu như lớn lên trong đàn yêu thú, vậy thì sẽ là một loại tính cách khác. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, dạy Nhị Nha thêm kỹ xảo chiến đấu, nếu có nàng ta có ý thức chiến đấu của ngươi. Cộng với nhục thân biến thái của nàng ta, hai người chúng ta gặp lại e là cũng không đánh lại được nàng ta, đây không phải là đang nói đùa, mà là thật lòng. Lực lượng, nhục thân của Nhị Nha đã cường đại đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Nếu có thêm ý thức chiến đấu của An Nam Tỉnh, không nghi ngờ gì nữa, bất kể là hắn hay là An Nam Tỉnh đều đánh không lại Nhị Nha. Đánh không lại Nhị Nha, Dương Diệp cũng không cảm thấy mất mặt, ở trong lòng hắn, Nhị Nha là bằng hữu, An Nam Tỉnh thì càng không cần phải nói, bất kể là Nhị Nha hay là An Nam Tỉnh mạnh hơn hắn, hắn đều cao hứng. Dương Diệp không phải loại người không thể thấy bằng hữu giỏi hơn mình. Sau khi Dương Diệp và Kiếm Kinh chia tay An Nam Tỉnh, đi tới phòng tu luyện, trong phòng tu luyện, nàng ta lấy ra Chư Thiên Ấn. Có lực lượng của thập giới. Còn có thể phá bất kỳ trận pháp, kết giới nào, kỳ thật, thế này đã tương đương với một kiện siêu thần khí. Nếu sau này giao thủ với người khác, hắn đột nhiên phóng ra vật này, tuyệt đối có thể mang đến một kinh hỉ rất lớn cho đối thủ. Dương Diệp bấm tay búng một cái, một giọt tinh huyết chui vào trong Chư Thiên Ấn. Rất nhanh hắn cùng với Chư Thiên Ấn này có liên hệ, mà phương pháp thao túng Chư Thiên Ấn này cũng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn hiện tại có khá nhiều thần khí, mà điều hắn phải làm chính là sử dụng những thần khí này một cách hoàn mỹ. Ngoại vật cũng là một loại thực lực. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đang tu luyện đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn ra khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, vách tường vũ trụ cách trước mặt hắn không xa đột nhiên rung chuyển, rất nhanh, nam tử mặc khôi giáp từ bên trong đi ra. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Dương Diệp lạnh lùng nói, ngươi đoán xem. Ánh mắt nam tử mặc khôi giáp lạnh như băng. Muốn để ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi à? Vù. Một luồng kiếm quang lóe lên. Vù, thân thể nam tử mặc khôi giáp cứng đờ tại chỗ, hai mắt trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó tin. Trong nháy mắt, đầu của nam tử mặc khôi giáp trực tiếp lìa khỏi cổ. Máu tươi phun như suối, trong mắt nam tử mặc khôi giáp vẫn mang theo vẻ khó tin, đến chết hắn cũng không tin mình lại chết như vậy. Hắn là cường giả tứ giới đỉnh phong, nhưng mà hắn ngay cả một kiếm cũng không đỡ được. Mà vào khoảnh khắc hắn chết, hắn đã rõ một chuyện, người trước mắt này chính là Dương Diệp đó. Dương Diệp nhìn vách tường vũ trụ, chỉ cần hắn nguyện ý thì hiện tại có thể tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ này hắn tất nhiên phải tới xem. Phải biết rằng ở trong quốc gia Vĩnh Hằng còn có di sản của Tiểu Bạch, lúc trước Linh Tổ từng nói với Tiểu Bạch, sau khi Tiểu Bạch tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, có thể trở thành chủ nhân của Linh Cung gì đó, không đúng là chủ Linh. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem Vĩnh Hằng Quốc Độ này rốt cuộc có bộ dạng gì. Vả lại Thiên Tú đã tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều, trước khi đi, thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút mới được, bằng không, với thực lực hiện tại của hắn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vậy thì có thể chính là có vào mà không có ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ hiện tại kiên kỵ hoang tộc, vẫn không dám để cường giả ngũ giới tới, cho dù tới cũng chỉ có thể ở trước vách tường vũ trụ này chứ không dám xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Giới, bởi vì cường giả ngũ giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ một khi xuất hiện là Vĩnh Hằng Chi Giới, hoang tộc khẳng định sẽ giết chết bọn họ. Nhưng nếu hắn hiện tại muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, không cần phải nói, 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn chết. Dương Diệp về lại trong Hồng Mông Tháp. Hắn tìm tới Kiếm Kinh, xin thỉnh giáo một chút, hiện tại ta phải đề thăng nhục thân của mình như thế nào? Nhục thân, hắn hiện tại phải nhục thân, sau đó mới có thể đề thăng cảnh giới, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra sơ suất. Nhưng đề thăng nhục thân là một chuyện rất phiền phức, cảnh giới nhục thân của hắn hiện tại, chỉ mới ở giới chân cảnh, muốn đề thăng tới phá giới cảnh vẫn rất khó khăn. Kiếm Kinh nghĩ, sau đó nói, nền tảng nhục thân của ngươi rất tốt. Muốn đề thăng nhục thân chắc vấn đề không lớn, trừ nhục thân của ngươi ra còn có một điểm, ta cảm thấy ngươi có thể khai phá một chút kiếm vực của ngươi. Chương 4843, lão tử không có gì để bàn cả. 2. Kiếm vực. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy, kiếm vực cần khai phá một chút, tuy hắn hiện tại thi triển ra một kiếm của kiếm vực, uy lực rất cường đại, nhưng kẻ địch của hắn so với trước kia thì còn cường đại hơn. Nhục thân, cảnh giới, kiếm vực. Dương Diệp nghĩ, sau đó nói, trước tiên đề thăng nhục thân đi. Sau khi đề thăng nhục thân mới có thể đề thăng cảnh giới, khi đó nhục thân và cảnh giới đủ cường đại rồi mới có thể nghiên cứu kiếm vực tốt hơn. Tiến từng bước một. Kiếm Kinh gật đầu, quả thật nên tiến từng bước, nền tảng hiện tại của ngươi rất tốt, đây là ưu thế của ngươi, chờ nhục thân của ngươi đề thăng rồi, cảnh giới cũng sẽ nước chảy thành sông. Chỉ có điều, nhục thân phải đề thăng như thế nào đề vẫn cần phải nghiên cứu một chút. Đúng rồi, Lúc trước lão giả đeo giỏ trúc không phải cho ngươi một bình ngọc màu trắng à? Trong đó có thần huyết đấy, thần huyết. Mắt Dương Diệp sáng lên, hắn không ngờ thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Bình thần huyết lão giả đeo giỏ trúc lúc trước cho hắn, hắn chỉ dùng một giọt, cũng chính bởi vì giọt đó, nhục thân của hắn mới lên tới giới chân cảnh. Nhưng sau đó bởi vì quá nhiều chuyện nên hắn quên mất, Dương Diệp vội vàng lấy ra bình ngọc đó, bên trong còn có mấy giọt thần huyết. Dương Diệp trực tiếp nuốt những giọt thần huyết này. Trong cơ thể hắn hiện tại có huyết mạch phong ma bảo hộ, căn bản những này lực lượng của những thần huyết này. Thần huyết nhập thể, một cổ lực lượng cực kỳ tinh thuần lập tức lan ra trong cơ thể Dương Diệp, cảm giác như lửa đốt cũng lan ra. Thân thể Dương Diệp bắt đầu hấp thu những lực lượng này rất nhanh, mà sau khi hấp thu, dần dần đã xảy ra nào đó. Lột xác, mà những cơn đau như tê tâm liệt phế, không, bởi vì máu của hắn chặn lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong thần huyết. Những lực lượng cuồng bạo đều bị máu của hắn ngăn cản. Thời gian từng chút qua đi, không biết qua, nhục thân của Dương Diệp bắt đầu run run. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nhục thân của hắn đang co thắt lại. Ba ngày sau, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ trong thân thể của Dương Diệp ùa ra, không gian chung quanh hắn lập tức nổi lên từng gợn sóng, giống như đá ném vào đầm nước. Lực lượng nhục thân thuần túy, Dương Diệp đã hấp thu lực lượng của thần huyết, lúc này. Nhục thân của hắn cũng trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Nhục thân giới chủ cảnh. Điều này đối với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ, ít nhất cũng phải tới phá giới cảnh thì mới được. Hoang. Dương Diệp quyết định đi một chuyến tới Hoang tộc để nhờ Hoang Doanh hỗ trợ, một thế lực lớn như Hoang tộc, tuyệt đối có biện pháp để đề thăng nhục thân. Đối với hắn hiện tại mà ói, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đề thăng thực lực. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn nhìn hai cổ thi thể trước vách tường vũ trụ, do dự một thoáng, hắn thu hồi một cổ thi thể trong đó, thi thể này chính là thi thể của sư tổ Kiếm Thiên Thành, quan hệ giữa hắn và Kiếm Thiên Thành vẫn tốt. Dương Diệp đang muốn rời đi thì đột nhiên vách tường vũ trụ lại rung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày, rất nhanh, một đạo thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp nói, vậy thì sao? Ngươi không muốn cứu hắn sao? Ta tất nhiên là muốn cứu, nhưng ta biết, chỉ có người sống mới có thể cứu người. Hiện tại ta đi tìm các ngươi, kết quả chính là ta sẽ chết cùng hắn. Ngươi không đến thì hắn chết chắc, ngươi không cần phải uy hiếp ta, nói với ngươi thế này nhé, phàm là người bên cạnh Dương Diệp ta, có liên quan tới ta, một người chết thì ta sẽ dẫn theo linh tổ nương tựa hoang tộc, khiến nàng ta triệu hoán vạn giới chi linh và hoang tộc cùng tấn công vĩnh hằng quốc độ của ngươi. Ngươi dám? Lão tử có gì mà không dám, nói với vĩnh hằng chi chủ gì đó của vĩnh hằng quốc độ các ngươi, nếu lão thành chủ của Bạch Đế Thành có vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ dẫn theo linh tổ và hoang tộc tấn công vĩnh hằng quốc độ của ngươi, về phần ta có dám hay không, ngươi con mẹ nó đi tìm hiểu về Dương Diệp ta đi. Dương Diệp ta sống trên đời đã sợ cái gì bao giờ chưa? Có gì mà không dám làm chưa? Nếu các ngươi cảm thấy ta không dám thì cứ giết đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp. Lúc này, thanh âm đó đột nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, ta, lão tử chẳng có gì mà nói với các ngươi cả. Dương Diệp không quay đầu lại, chỉ chốc lát sau đã biến mất.